Audio ngôn tình, nuông chiều bà bối, lô lệ tình yêu của báo vương. Tập 17, chương 150, tất cả đều là chỉ vì yêu sao? Hắc Miệp Triệt nhìn cô lại muốn nói thôi, đợi đáp án của cô. Nếu không tiện liền thôi. Viên Cồn Cồn buông tay anh ra, hơi xấu hổ muốn chạy trốn. Hắc Miệp Triệt kéo cô lại. Đi thôi. Viên Cồn Cồn xoay người nhìn anh, đột nhiên rất muốn nói với anh. Nói với anh rằng cô thương anh bao nhiêu, cô ỷ lại vào anh bao nhiêu, cô không thích anh thay đổi bao nhiêu. Tuy rằng cô biết nói như vậy rất hèn mọn, nhưng cô đã quen anh quản mọi thứ của cô, sắp xếp mọi việc. Bây giờ anh mặc kệ cô, mặc kệ cô rút cuộc một ngày đã ăn bao nhiêu đồ ăn vặt, có phải cuối cùng không cần cô ở bên cạnh hay không. Cái loại cảm giác này thật giống như anh không có cần cô nữa. Chuyện rời nhà trốn đi thật sự làm cho anh tức giận sao? Trôi qua 2 tuần, anh vẫn không muốn tha thứ cho cô sao? Sao vậy? Hắc Viêm Triệt nhìn ánh mắt ủy khuất của cô, vẫn không đoán ra trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Nhưng anh sợ nhìn thấy ánh mắt làm cho anh không đoán ra như vậy. Có loại cảm giác thật giống như cô xa cách anh thật xa. Nói không chừng một giây sau đó cô sẽ nói: em muốn ly hôn, em hối hận đã gả cho anh. Thì ra thứ làm người ta khó khăn nắm bắt chất chính là người đơn giản. Anh vĩnh viễn sẽ không biết rốt cuộc là ở trong cái đầu đơn giản của cô đang nghĩ cái gì, giống như cô vĩnh viễn sẽ không biết trong cái đầu âm trầm của anh đang suy nghĩ cái gì. Có phải anh nên nói chuyện rõ ràng với cô hay không? Không có gì. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, lộ ra một chút cười ngọt ngào với anh. Hắc Viêm Triệt mấp máy môi, dắt cô đi ra ngoài. Đủ, anh chịu đủ rồi. Tối hôm nay nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cô, nói cho cô biết anh bao nhiêu yêu cô. Vì cô mà không thể tiếc thay đổi tính tình của mình. Nói cho cô biết anh sẽ rất yêu cô, sẽ cưng chiều cô cả đời. Sau đó anh dốc sức ăn cô. Đương nhiên sẽ là tình huống cô tự nhiên. Cô sẽ tự nguyện chứ? Sẽ chứ, nhất định sẽ. Viên Cồn Cồn đi sau phía lưng anh, nhìn bàn tay to của anh nắm chặt bàn tay của mình. Cô không muốn nuốt lại cảm giác ấm áp từ nhiệt độ cơ thể bao chặt tay này. Tối hôm nay cô phải xin lỗi anh thật tốt. Cô muốn nói với anh cô thương anh bao nhiêu, cô ỷ lại anh bao nhiêu, cô sợ hãi anh cưới cô vì trách nhiệm bao nhiêu. Cô sợ hãi anh sẽ không cần cô nữa. Cô sợ hãi anh không quản cô nữa. Cô có bao nhiêu sợ hãi? Cô sợ hãi sẽ có một cô gái khác cướp đi anh bao nhiêu. Sau đó cô muốn dùng cách bảo bảo dậy quyến rũ anh. Anh sẽ bị quyến rũ không? Sẽ không. Anh còn muốn cô không? Cứ như vậy hai người khổ sở vì yêu, ngồi trên xe đều có suy nghĩ riêng. Đưa đến bộ phận marketing. Hắc Viêm Triệt nhìn ngón tay, gõ gõ một phần tài liệu đặt trên bàn, nhìn cũng chưa từng nhìn, nói với thư ký. Dạ, tổng giám đốc. Thư ký khom người xoay đi, cầm lấy tài liệu đi ra ngoài. Viên Cồn Cồn buông tạp chí trong tay ra, đi đến trước mặt Hắc Viêm Triệt nhỏ giọng nói. Triệt, thật ra em có thể giúp anh. Hắc Viêm Triệt nhìn cô. Giúp anh? Dạ, em có thể đưa tài liệu giúp anh, liền giống như trước đây. Viên Cồn Cồn thì thào. Từ trước đến nay cô cũng chưa từng giúp anh làm gì, ngoại trừ lúc này. Không cần, có thư ký sẽ làm. Nếu em nhàm chán thì có thể chơi máy tính hoặc đi dạo phố. Anh kêu Á Tư bảo vệ em. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Em... Đột nhiên Viên Cồn Cồn có một loại xúc động muốn khóc, nhìn anh không biết nên nói cái gì. Sao vậy? Không muốn đi. Vậy anh kêu Á Tư mua bánh ngọt về cho em. Hắc Viêm Triệt lẹ lẹ giọng nói lại, hy vọng cô sẽ có thể biết được lòng anh. Không cần, em muốn đi tìm chị Phong. Viên Cồn Cồn cúi đầu che giấu bộ dáng cô đơn của mình. Tìm cô ta làm gì? Hắc Viêm Triệt hơi không vui, lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì, dường như đang chờ đợi cái gì. Thôi đi đi. Hắc Viêm Triệt quay đầu, kiềm chế bản tính bá đạo sắp bộc phát của mình. Viên Cồn Cồn im lặng, xoay người đi ra khỏi văn phòng. Á Tư và Nhã Tư liếc nhau một cái. Á Tư mở miệng. Chủ nhân, tôi không biết vì sao mấy ngày nay hành vi của ngài là kỳ lạ như vậy, nhưng ngài không cảm thấy Cồn Cồn rất không vui sao? Các người không xảy ra vấn đề gì chứ? Hắc Viêm Triệt ngẩn người, lập tức nhíu mày lạnh lùng nhìn anh ta. Á Tư vẻ mặt của anh ta thì vội vàng cúi đầu. Thật xin lỗi, là tôi vượt qua ranh giới rồi. Hắc Viêm Triệt tức giận vỗ bàn, lớn tiếng nói. Tôi càng không vui hơn. Á Tư nuốt nước miếng, không nói gì. May mắn cái vỗ kia không hề có vỗ lên người anh ta. Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, nhíu nhíu lông mày, không nói chuyện nữa. Viên Cồn Cồn không có đi tìm Phong Tình, mà đi vào nhà vệ sinh nữ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Lúc cô khổ sở liền có thói quen đến chỗ này khóc. Tuy thường xuyên nghe lời nói xấu về mình ở chỗ này, nhưng cô vẫn thích ở trong này trút hết cảm xúc của mình. Nhưng không đợi cô ngồi nóng bông, lại nghe thấy tiếng nói top 5 top 3 chuyển đến, mà vấn đề thảo luận chính lại là mình. Vị phu nhân tầm giám đốc, không tài không đức kia của chúng ta, thật lâu chưa có tới công ty, các người biết tại sao không? Không biết, nhưng tôi đoán chắc là cuối cùng tổng giám đốc đã không chịu nổi cô ta nữa, vứt bỏ ở nhà, thuận tiện tìm người phụ nữ khác. Nghe nói không lâu trước kia, cô ta còn rời nhà trốn đi đấy. Thật sự là người xấu, nhiều quấy phá. Cô ta cho rằng như vậy có thể khiến cho tổng giám đốc chú ý. Thật sự là quá buồn cười. Điều kiện giống như cô ta, cho dù được chú ý, nhưng cuối cùng sẽ làm cho người ta chán ngán. Các người nói phải hay không? Nói đúng, nói đúng. Viên Ngôn Cổn cắn chặt môi dưới, dùng sức mở cửa phòng vệ sinh ra, phát ra một tiếng động lớn. Đám người nói chuyện phiếm liền bị giật mình, tất cả đều trừng mắt nhìn cô. Chương 551. Lại không thấy Cồn Cồn nữa. Viên Cồn Cồn nước mắt nưng tròng nhìn các cô, gằn từng tiếng nói: rốt cuộc là tôi đã làm mất mòng các chị ở chỗ nào? Các chị lại nói lặp đi lặp lại nhiều lần ở sau lưng tôi như vậy. Đủ, cô chịu đủ rồi. Cho dù cô và anh khác nhau một trời một vực, vậy cũng không phải là chuyện giữa bọn họ. Vì sao cũng phải chịu đựng những người này sỉ nhục như vậy? Ba người phụ nữ kia, tôi nhìn cô nhìn tôi, không nói gì. Cho dù tôi vừa xấu vừa ngốc, tôi cũng là một cô gái mà Hắc Viêm Triệt lấy về nhà. Các người có thể khinh thường, cũng không nên luôn nói xấu sau lưng tôi. Viên Cồn Cồn vừa khóc vừa lau nước mắt, lời nói ở miệng mà nét mặt của cô hoàn toàn trái ngược. Một người phụ nữ trong đó hừ lạnh một tiếng, nhìn nét mặt yếu đuối mặc cho người ta khi dễ của cô, lạnh giọng nói: cô thật sự ra giấy, cô cho là tổng giám đốc vì sao muốn kết hôn với cô? Nếu không phải vì cô có thể tùy đụng chạm ngày ấy, khẳng định là nỗi chủ nhân nhỏ Hắc bây giờ không phải là cô, mà là một trong những người chúng tôi. Viên Cồn Cồn sừng sốt, lui về sau một bước. Cô chỉ là có số tốt mà thôi, nếu không phải vì ngày ấy, không bài xích đụng chạm của cô cho là sự chọn điều kiện của ngày ấy, thì sẽ nhìn chúng cô nhiều hơn một cái sao? Đừng nói giỡn, cô tự soi gương đi, toàn thân cao thấp của cô, có chỗ nào là hấp dẫn, bộ dạng không tốt còn tròn như vậy, còn ngu xuẩn nữa. Cô sẽ không cho rằng tổng giám đốc cưới cô là vì ngày ấy thích cô chứ? Hơn nữa, ai mà biết lúc trước cô đã từng dùng thủ đoạn gì làm ngày ấy lấy cô vào cửa, lên xe trước mua vé bổ sung sau. Ha ha, cô cũng đủ đê tiện rồi. Viên Ngôn Cổn lắc đầu, bị cô ta ép lui từng bước một, cho đến khi dựa vào trên tường. Cô hỏi vì sao chúng tôi phải nói giở sau lưng cô như vậy? Tôi nói cho cô biết, bởi vì chúng tôi thích nói, chúng tôi yêu thích nói như thế. Chúng tôi chính là nhìn cô không thuận mắt, miệng ở trên người chúng tôi, muốn nói như thế nào là tự do của chúng tôi. Cô còn có thể gọi người không miệng chúng tôi lại sao? Viên Cồn Cồn nhìn nét mặt trầm trọc của cô ta, còn có gương mặt hai cô sói gái phía sau cũng là kinh thường, từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt. Nếu cô thật sự thông minh thì nên thức thời một chút, rời khỏi tổng giám đốc, đừng làm xấu mặt nữa. Cô có biết trên thế giới này có bao nhiêu người cảm thấy cô lại bãi phân, chiếm lấy hoa tươi không? Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn không nói gì, cúi đầu lặng lẽ nghe cô ta sỉ nhục mình. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, làm như không có việc gì, thong thả liền bước tới gương, sửa sang lại rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Trong không gian to lớn chỉ còn lại một mình Viên Cồn Cồn ngồi dựa vào góc tường, nước mắt rơi đầy mặt. 3 giờ chiều, Hắc Viêm Triệt chờ tới mòn mỏi, không chờ được Viên Cồn Cồn trở về. Không biết vì sao trong lòng có sự cảm không tốt, cầm lấy điện thoại, ấn dãy số của cô, lại nghe được giọng nói di động tắt máy. Cúp điện thoại, lạnh giọng nói: đến tới chỗ Phong Tĩnh, tìm Viên Ngọn Cồn, dẫn cô ấy trở về. Á Tư không người đi ra ngoài. Sau đó không lâu, Á Tư hơi lo lắng đứng trước mặt Hắc Viêm Triệt, nhẹ giọng nói: chủ nhân, Phong tiểu thư nói Cồn Cồn không có tới tìm cô ta. Hắc Viêm Triệt nhíu mày: vậy người đâu? Đây là không rõ. Á Tư rẻ rặt cẩn thận trả lời, sợ mình người khác biến thành nơi sức giận. Tìm, đi tìm. Hắc Viêm Triệt giống tớn nói, cầm lấy áo khoác xông ra cửa. Á Tư bị anh làm giật mình, nhìn anh đã biến mất không thấy bóng dáng, cực kỳ đau đầu. Cồn Cồn sẽ không trốn nhà đi ra ngoài nữa chứ? Nhà lớn họ Long. Hắc Viêm Triệt nhanh chóng ngừng xe, ấn chuông cửa. Cửa vừa mở ra, song bào thai còn chưa kịp phản ứng, Hắc Viêm Triệt đã đứng trước mặt Long Tịch Bảo, con ngươi màu tím đậm là tức giận có thể thiêu cháy tất cả. Long Tịch Bảo hơi sợ hãi nhìn anh, không khỏi lui về phía sau. Đây là như thế nào? Long Tịch Bảo, Viên Cồn Cồn ở đâu? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng hỏi, con ngươi màu tím đậm vô cùng khát máu. Cồn Cồn, không phải ở chỗ của anh sao? Long Tịch Bảo không hiểu nhìn anh, đột nhiên Hắc Viêm Triệt vươn tay bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô ấy, nâng cô ấy lên. Long Tịch Bảo đau đớn nhăn lông mày lại, hoàn toàn không dãy rủa, nhìn nhìn đôi mắt tím hung ác của anh, nhắm hai mắt lại. Song Bảo Thai liền hoảng sợ, vội vàng bỏ tới, không nói hai lời liền đánh nhau với anh. Bởi vì Hắc Viêm Triệt đột nhiên buông tay Long Tịch Bảo, Long Tịch Bảo ngã nặng nề xuống đất, tham lam hít thở, sức tay thật đáng sợ, quá khủng bố. Phượng Mũ Mặc bị dọa đến ngây người, sau khi phản ứng kịp, vội vàng quỳ trên mặt đất, nâng Long Tịch Bảo có vẻ mặt yếu ớt lên. Bảo bối, con không sao chứ, con đừng dọa mẹ. Long Tịch Bảo thở hổn hển, hơi hơi lắc đầu. Phượng Vũ Mặc đau lòng nhìn dấu tay màu tím đen trên cần cổ của cô. Triệt, đứa trò này cũng quá độc ác, lại có thể ở trong thời gian ngắn làm người ta bị thương đến như vậy. Nếu trễ một bước thì không chừng Bảo Bảo liền mất mạng. Hắc Viêm Triệt, cậu điên rồi sao? Long Tịch Bác gào lớn, cho Hắc Viêm Triệt một quyền. Hắc Viêm Triệt che bụng ngẩn người, nhìn anh ta. Song Bảo Thai dừng tay lại, vọt tới bên người Long Tịch Bảo, che chở cô ấy ở trong ngực. Long Tịch Hiên nhìn dấu tay rõ ràng trên cần cổ cô ấy, ánh mắt chi mừng bắn về phía Hắc Viêm Triệt đang ngu ngơ. Cậu đổi điên làm gì? Tốt nhất là cậu nên nói rõ ràng. Hắc Viêm Triệt nhìn bọn họ đi tới. Cô giấu con cồn ở đâu rồi hả? Vẫn là giọng điệu lạnh lùng, chỉ là con ngươi màu tím đậm đã dần dần biến thành tím nhạt. Long Tịch Bảo nhìn anh, bắt được chỗ quan trọng, không thấy cồn cồn nữa. Anh nghĩ cô ấy dẫn cồn cồn đi. Nói cách khác là cồn cồn tự mình rời nhà trốn đi. Vì cái gì? Khẳng định là anh hung hăng ngược đãi cô. Nếu không, làm sao cô có thể dám rời nhà trốn đi? Anh có thể giết tôi sẽ không nói. Nghe vậy, ánh mắt của Hắc Viêm Triệt lại bắt đầu đổi màu rồi. Bà Bảo, em đã nói cái gì? Căn bản là em không có liên quan đến việc cồn cồn cồn. Long Tịch Hiên nhếch mày kiếm, nhìn Long Tịch Bảo ở trong lòng. Long Tịch Bảo cũng không có liếc nhìn anh một cái, gạt bọn họ ra, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn thẳng ánh mắt Hắc Viêm Triệt. Anh giết tôi đi, ra tay đi. Cô nghĩ rằng tôi không dám. Đột nhiên Hắc Viêm Triệt kéo lên nụ cười hung ác. Long Tịch Bác ôm lấy Long Tịch Bảo lùi về phía sau mấy bước. Long Tịch Hiên che trước mặt Long Tịch Bảo. Triệt, cục cưng chưa làm từng liên lạc với cồn cồn. Cô ấy đang nói dối. Tôi không nói dối, cồn cồn là tôi dẫn đi. Tôi không nhìn được anh ta ngược đãi bạn ấy. Tôi không nhìn được anh ấy khi dễ bạn ấy. Cho nên tôi trói bạn ấy và bắt đi rồi. Về phần bạn ấy ở đâu, tôi tuyệt đối sẽ không nói với anh. Long Tịch Bảo dãy giụa, muốn tránh thoát ra khỏi lòng của Long Tịch Bác, lại vô ích. Long Tịch Bảo, em câm miệng, đừng ép anh ra tay. Long Tịch Bác ôm chặt lấy cô, vô cùng tức giận. Vì sao mỗi lần cô ấy đều ngang ngược như vậy, tùy hứng như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra Triệt sắp điên cuồng rồi sao? Vì sao liền không hiểu chuyện như vậy? Long Tịch Bảo bị anh ta giống, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nhìn nhìn anh ta, quật cường hất mặt đi. Cô nói, tôi ngược đãi cô ấy, khi dễ cô ấy. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Long Tịch Bảo cắn chặt môi dưới, vành mắt đỏ hoe nhìn anh. Nếu không phải như vậy, làm sao cồn cồn có thể rời nhà trốn đi? Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô ấy, đột nhiên xoay người đi ra cửa, xem ra lần này thật sự không phải cô ấy làm. Nếu không, cô ấy sẽ không nói hẳn là anh ngược đãi cô ấy. Khi dễ cô, lần này, ngoại trừ một cái tát kia, căn bản anh không chưa từng đánh cô ấy. Biết cô sợ hãi làm tình, còn kìm nén dục vọng của mình, ép bản thân thay đổi, còn cho cô đủ tự do không gian. Chỉ sợ cô lại rời khỏi anh, vì sao anh lại đối với cô như vậy? Cô lại còn rời khỏi anh, có phải anh không nên cố chấp đuổi theo nữa hay không hả? Chương 552, em ở Paris. Nhà lớn họ Hắc, Hắc Viêm Triệt đờ đẫn bước vào cửa nhà, nhìn quản gia Bạch nhàn nhạt hỏi. Viên cồn cồn, từng trở về sao? Từng trở về, nói lại lấy tài liệu thiếu gia bỏ quên. Sao vậy thiếu gia? Bạch quản gia nhíu mày nhìn bộ dáng khác thường của anh. Đột nhiên, Hắc Viêm Triệt nở nụ cười châm chọc, lắc lắc đầu đi tới phòng sách. Quản gia nhìn bóng lưng hồn bay phách lạc của anh thì hơi không hiểu, nhưng cảm giác nói cho bà biết đã xảy ra chuyện. Hắc Viêm Triệt ngồi trên ghế da rộng rãi, mắt tím lẳng lặng nhìn cái hộp gỗ lim ở ngăn kéo cạnh bàn. Không biết qua bao lâu mới vừa tay kéo nó ra. Bên trong là một quyển hộ chiếu lẻ loi trơ trọi, mà quyển hộ chiếu vốn nằm cạnh nó thì không cánh mà bay. Miễn cưỡng gật gật khóe miệng, Hắc Viêm Triệt mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi. Nếu nói lần đầu tiên cô bị Long Tịch Bảo hấp dẫn như vậy, lúc này là vì cái gì? Cho dù anh làm như thế nào, cô vẫn luôn trốn thoát khỏi anh. Chủ nhân, Á Tư lễ phép gõ cửa, đứng ngoài cửa nhẹ giọng kêu. Vào đi. Á Tư mở cửa nhìn vẻ mặt đau lòng suy sụp của Hắc Viêm Triệt, không biết nên mở miệng như thế nào. Tìm không thấy phải không? Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, nhàn nhạt nói. Dạ. Á Tư gật đầu. Tìm khắp nơi gần đây, bao gồm cả nhà họ Viên, cũng không tìm thấy Cồn Cồn. Biết tại sao không? Hắc Viêm Triệt cười cười tự giễu. Á Tư nhìn anh, không biết nên trả lời như thế nào. Chắc là anh biết rõ, không sai, cô ấy lại bỏ nhà trốn đi. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng nói, bộ dáng như chuyện này không liên quan đến mình. Chủ nhân, tôi mệt mỏi, không muốn tiếp tục lún sâu nữa. Hắc Viêm Triệt nhắm mắt lại, không biết là đang nói với Á Tư hay là đang nói với chính mình. Anh mệt mỏi, nếu cô thật sự muốn thoát khỏi thế giới của anh như vậy, thì anh để được cô như ý. Cũng buông thà chính mình, dù sao anh vốn là một mình, lúc trước cũng định một mình, nhìn thế gian di chuyển, ngày tháng trôi qua, chính cô là một giấc mơ ngoài ý muốn trong cuộc đời dài đằng đẵng của anh, bây giờ cũng nên tỉnh giấc. Chủ nhân, ngài đừng nói như vậy, Cồn Cồn... Đủ rồi, đi ra ngoài đi, sau này đừng nhắc tới bà chữ Viên Cồn Cồn ở trước mặt tôi nữa. Hạ Phiêm Triệt ngắt ngang người anh ta, nhàn nhạt nói, chủ nhân, Á Tư hơi sốt ruột, đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt quát lớn một tiếng, vật xung quanh đều đang rung động. Á Tư vội vàng che lỗ tai lại, xoay người đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt tắt đèn, để mình ngồi im lìm trong bóng đêm. Nước Pháp, Paris. Viên Cồn Cồn với đôi mắt ửng hồng, sợ hãi nhìn mọi người qua lại ở sân bay. Làm sao bây giờ, cô làm chuyện ngu ngốc rồi, không thấy cô nữa, anh sẽ để ý sao? Sẽ đi tìm cô sao? Chắc sẽ không thể nào. Gần nhất thái độ của anh rất rõ ràng, anh đã không muốn cô nữa. Lau nước mắt, Viên Cồn Cồn vừa đi, vừa mở di động ra, nhìn thấy dãy số thật lâu chưa nhấn vào. Thượng quan tiên sinh, rất vui có thể hợp tác với ngài. Lần sau nếu tới đây nữa, hãy để tôi làm người chủ thật tốt. Na Tịnh Thình Duệ lấy phép cùng Thượng quan Duy Thụy nắm tay, này đặc tính hữu tiếng nói, luôn hàm cho người ta cảm thấy thoải mái. Đâu có thể hợp tác với Na tiên sinh là vinh hạnh của tôi. Nếu ngài có rảnh đến Bắc Kinh thì liên lạc với tôi, để tôi đón tiếp ngài thật tốt. Thượng quan Thụy hơi hơi sợ hãi nói, đối với thanh niên trai trẻ này càng kính nể hơn. Như vậy, lên đường bình an. Na Tịnh Thình Duệ thu tay của mình lại, lộ ra nụ cười hờ hững lại có lễ. Cảm ơn, chúng tôi đi đây. Thượng quan Thủy gật đầu, dẫn theo thư ký của mình xoay người bước đi. Na Tịnh Thình Duệ vô ý ngẩng đầu, nhìn bảng thông tin chuyến bay. Lúc này, nhìn thấy New York, sâu trong đáy mắt. Có lên một chút đau đớn, cầm điện thoại muốn lục ra cái tên số điện thoại quen thuộc kia. Cho lù là nhìn thôi cũng được. Ngay lúc này, anh chạm vào hai chữ Cồn Cồn, một tiếng nhạc vang lên, làm cho anh ta hơi ngẩn người. Vừa thấy tên trên điện thoại càng giật mình, nhưng vẫn là lập tức tiếp điện thoại. Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn nghe được giọng của Na Tịnh Thình Duệ, đỗ mũi chưa sót, nước mắt ảo ạt chảy ra khỏi hốc mắt. Cồn Cồn, làm sao? Na Tịnh Thình Duệ nghe thấy giọng nức nở trong điện thoại, nhăn mày lại. Viên Cồn Cồn nắm chặt di động khóc lớn lên, khiến cho người đi đường qua chỉ trỏ. Cồn Cồn, em làm sao vậy? Đừng dọa anh. Na Tịnh Thình Duệ nóng nảy, người luôn luôn bình tĩnh biến thành không chất xám. Anh Duệ, anh Duệ. Viên Cồn Cồn vừa khóc vừa kêu tên của anh. Ở đây, anh ở đây. Hừ, đừng khóc, xảy ra chuyện gì? Na Tịnh Thình Duệ vừa hỏi vừa bước nhanh tới bãi đậu xe. Hừ, em. Viên Cồn Cồn nói chuyện không thành câu. Đừng khóc, Cồn Cồn ngoan, bây giờ anh trở về gặp em được không? Đừng khóc. Na Tịnh Thình Duệ bị tiếng khóc của cô làm cho tim níu chặt lại. Trở về đâu? Viên Cồn Cồn không hiểu hỏi. New York. Na Tịnh Thình Duệ tự nhiên nói. Nhưng mà em khả năng không ở New York. Viên Cồn Cồn khì khịt mũi, nhỏ giọng thì thào. Không ở New York, vậy em ở đâu? Na Tịnh Thình Duệ nhẹ giọng nói. Em ở Paris. Viên Cồn Cồn ra sân bay, đi lung tung không có mục đích. Cái gì? Em ở Paris? Na Tịnh Thình Duệ ngạc nhiên lớn tiếng nói. Em đừng nói với anh là em một mình tới đây đấy. Giọng nói của Na Tịnh Thình Duệ nặng trĩu, rất rõ ràng là không vui rồi. Chương 153. Mang thai 3 tuần. Em. Viên Cồn Cồn cúi đầu ấp úng. Được rồi, tạm thời không nói chuyện này. Nói với anh em đang ở đâu. Na Tịnh Thình Duệ ngồi trên xe, không biết cảm giác sâu trong đáy lòng là lo lắng hay là vui vẻ. Em vừa mới xuống máy bay. ở sân bay nào, vị trí cụ thể ở đâu? Em không biết. Cồn cổ nhìn cảnh tượng xung quanh xa lạ, bắt đầu sợ hãi. Là Tịnh Thịnh Duệ thở dài, vừa định nói chuyện liền nghe thấy tiếng thét chói tai. Viên Cồn Cồn hoảng sợ nhìn cái người kéo lấy túi sách của cô, kêu to không chịu buông tay. Buông tay! Tên cướp mặc áo jacket quần jean, mặt mày hung ác quát lớn. Không, cái này không được. Viên Cồn Cồn nắm chặt túi sách, dùng sức ấn lên khớp ngón tay cũng trở nên trắng bạch. Túi sách bằng da cũng bị móng tay của cô để lại dấu. Shit! Tên cướp mắng một tiếng, vươn tay đánh một cái vào mặt cô, dùng sức đẩy. Viên Cồn Cồn còn chưa kịp phản ứng đã bị tên đó đẩy ra đường lớn. Một giây sau, liền bị một chiếc xe con đụng bay ra ngoài, nặng nề té xuống mặt đất. Tên cướp không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện liền muốn chạy trốn, nhưng vài người Pháp khỏe mạnh bắt lấy, đè ở trên mặt đất. Viên Cồn Cồn nhắm hai mắt lại, máu bắt đầu tràn ra xung quanh cổ cô. Trước khi cô mất ý thức, ý nghĩ duy nhất ở trong đầu chính là cái bóp da trong túi kia có một tấm ảnh do cô chụp. Tấm ảnh là một người đàn ông có đôi con ngươi màu tím. Lúc này, cô có thể không cần sợ hãi. Không cần sợ hãi sẽ mất đi nữa, cũng không cần chờ mong anh nói yêu cô nữa. Tất cả đều kết thúc, nhưng vì sao lại khổ sở như vậy, không muốn như vậy? Cô rất muốn nói với anh rằng anh là cô thương anh. Cô rất muốn sinh cục cưng cho anh. Ánh mắt giống anh, miệng giống anh, lông mày và cái mũi đều giống anh. Toàn bộ đều giống anh, tất cả giống anh. Là Thành Thịnh Duệ giống như phát điên tìm kiếm khắp sân bay, thét chói tai sợ hãi tiếng thắng xe, bao gồm cả tiếng va chạm ở đâu anh ta đều nghe được rõ ràng. Sẽ không, Cồn Cồn có anh sẽ không có việc gì. Ngay lúc anh ta gấp đến sắp điên, rốt cuộc cũng thấy đám người vây quanh xe cứu thương. Là Thành Thịnh Duệ bay nhanh xuống xe vọt vào đám người, lúc này anh ta thấy trên kháng cứu thương là gương mặt quen thuộc. Đôi mắt sắc bén trợn lớn vọt tới bên cạnh cô giống lớn. Cồn Cồn, Cồn Cồn, nói chuyện với em đấy. Tiên sinh, bình tĩnh một chút, cô ấy cần cấp cứu. Nhân viên cứu hộ mặc áo màu trắng kéo anh ta ra, nhàn nhạt nói. Là Thịnh Thịnh Duệ nhìn người đó, thử cố gắng không kích động và sợ hãi, giọng run run nói. Tôi là người nhà của cô ấy, tôi muốn đi cùng với các người. Được, ngài liền cùng đi đi. Nhân viên cứu hộ gật đầu, ngồi vào trong xe. Là Thịnh Thịnh Duệ lên xe, lặng lặng ngồi trên ghế, nhìn bóng dáng trắng bận rộn bên người cô. Mái tay im lặng như một pho tượng, mặt không biểu cảm, không nhúc nhích. Cồn Cồn, em lại gây ra họa rồi. Chờ em tỉnh lại anh phải dạy dỗ em thật tốt. Cô bé ngốc không nghe lời này. Em nhất định sẽ không có chuyện gì. Nếu em có chuyện, anh phải làm sao đây? Cồn Cồn. Căn phòng to lớn, toàn bộ đều là màu trắng. Trong không khí có mùi sát trùng. Là Tịnh Thịnh Duệ ngồi bên cạnh giường lớn màu trắng, lặng lặng nhìn viên Cồn Cồn mê man trên giường. Nghe hơi thở mong manh của cô, trái tim cũng buông lỏng ra một chút. Tiếng đập cửa vang lên, một người trung niên mặc áo dài dẫn hai y tá đi đến. Là Tịnh Thịnh Duệ gật đầu với ông ta. Người trung niên kiểm tra thân thể của Cồn Cồn và dụng cụ bên cạnh một chút, cầm báo cáo tình trạng của cô nhìn nhìn, nhẹ giọng nói. Ngài phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đầu bị tổn thương, giống như cô ấy thì rất có khả năng sẽ mất trí nhớ, hoặc là nói sau khi tỉnh lại thì trí nhớ sẽ bị thoái hóa. Nếu nói là mất trí nhớ, như vậy chỉ có thể xem ông trời. Nếu là trí nhớ bị thoái hóa, có thể dùng thuốc chữa trị, giúp cô ấy từ từ bình phục. Trừ cái này ra, cô ấy không có gì, đứa nhỏ cũng bình an. Là Thịnh Thịnh Duệ ngẩn người, không xác định nhìn anh ta. Đứa nhỏ? Bác sĩ gật đầu, nhìn báo cáo nhẹ giọng nói. Vợ của ngài đã mang thai khoảng 3 tuần, ngài không biết sao? Là Thịnh Thịnh Duệ đứng ngây tại chỗ, lắc lắc đầu. Vậy nếu ngài muốn, có thể đến khoa phụ sản tư vấn. Cho dù là giữ thai hay phá thai, bọn họ đều sẽ cho ngài đề nghị tốt. Bác sĩ nhìn nét mặt đờ đẫn của anh ta, thầm thở dài trong lòng, nét mặt như vậy nhất định là không muốn có đứa nhỏ. Ai muốn nói phá thai? Là Thịnh Thịnh Duệ nhíu mày, không vui nói. Hả? À không, ngài đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Bác sĩ ngẩn người xấu hổ giải thích. Là Thịnh Thịnh Duệ nhìn viên Cồn Cồn không nói gì. Như vậy chúng tôi đi ra ngoài trước, có chuyện gì xin rung chuông. Bác sĩ nhẹ nhàng nói xong, dẫn theo y tá đi ra ngoài. Là Tịnh Thịnh Duệ ngồi về trên ghế, vuốt ve cái bụng mềm mại của cô. Cô mang thai, nơi này chứa đựng đứa bé của cô và Hắc Viêm Triệt, là kết tinh của bọn họ, cô có biết không? Mấy năm nay rất tốt sao, nhất định là rất vui vẻ, dù sao lúc trước lựa chọn của cô cũng là Hắc Viêm Triệt. Nhưng mà, nếu nhà như vậy, hôm nay cô khóc chạy đến Paris tìm anh là vì sao? Là bị khi dễ sao? Hay là, hay là hối hận lựa chọn lúc trước bây giờ, muốn chọn lựa lại một lần nữa. Có lẽ cô chỉ là nhớ anh ta, như thế mà thôi. Đều cũng đã như vậy, anh ta còn chờ mong cái gì, anh ta còn có thể chờ mong hơn cái gì nữa. Buổi chiều ngày hôm sau, New York, nhà họ Viên. Con lại đánh mất con gái của cha rồi hả? Viên Tịnh Lưu chậm rãi nót nước ấm vào từ ấm từ trà từ xa. Là con gái của cha, vứt bỏ con rồi. Hắc Viêm Triệt nhìn ấm trà từ xa được rót đầy, anh nhàn nhạt nói, khi nào thì anh mới có thể rót đầy lòng mình, quyết định thả cô về. Con không đi tìm con bé, ngược lại đến chỗ cha, có gì muốn nói sao? Viên Tịnh Lưu cua cua ấm từ xa. Bỏ một nửa nước đầu tiên. Dạ. Hắc Viêm Triệt nhìn ông, đối với người cha vợ này thì anh luôn tôn kính. Nói đi. Viên Tịnh Lưu nhìn anh, rót nước ấm từ xa một lần nữa. Con quyết định trả cô ấy lại cho cha. Hắc Viêm Triệt nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra miệng. À, nói như vậy là con muốn ly hôn. Viên Tịnh Lưu bình tĩnh hỏi, ngay đầu cũng không khỏi lâng lên, dường như tất cả đều trong dự tính của ông. Hắc Viêm Triệt im lặng không nói gì. Hắc Thiên Sinh có lá gan rất lớn, đánh mất con gái của tôi, còn dám ở trước mặt tôi hùng hồn nói muốn trả con bé lại cho tôi. Cậu cho rằng tôi nên cho cậu cái đáp án gì? Có phải cậu đã quên tôi là cha ruột của Viên Cồn Cồn hay không? Cậu chơi chán, vứt bỏ con bé. Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói, rót nước trà mới pha vào ly từ xa nho nhỏ. Cha biết rõ là không phải. Hắc Viêm Triệt cười tự giễu, cũng không có tức giận. Viên Tịnh Lưu đẩy ly từ xa đến trước mặt Hắc Viêm Triệt, lấy lại một tờ thỏa thuận ly hôn và một tờ bút máy từ ngăn bí mật dưới bàn trà ra đặt lên bàn, nhìn Hắc Viêm Triệt hơi kinh ngạc. Đã như vậy, Cồn Cồn tôi sẽ tự đi tìm, làm một chút thủ tục giao nhận đi. Hắc Viêm Triệt ngây ngốc nhìn cây bút máy kia, hơi mờ mịt cầm nó lên, thời gian như đứng im vào giây phút này, anh vẫn không mở bút ra, đặt nó trở về trên bàn. Thế nào, có vấn đề gì sao? Trên giấy thỏa thuận ly hôn viết rất rõ ràng, Cồn Cồn không cần bất kỳ thứ gì của cậu, cậu cũng không cần phải chi trả tiền nuôi dưỡng, cậu chỉ cần ký tên là có thể kết thúc quan hệ vợ chồng của hai người rồi. Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng nói. Hắc Viêm Triệt nhìn tờ giấy thỏa thuận hỏi, đây là cô ấy chuẩn bị sao? Cô ấy để ở chỗ của cha? Không, thật sự không thấy con bé nữa, tôi đang phái người đi tìm, giấy thỏa thuận này là do tôi chuẩn bị. Viên Tịnh Lưu cầm lấy ly sữa từ xa uống một hớp. Vậy sao? Dường như Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng thở ra, thì thào lẩm bẩm, ký đi, cậu đã quyết định rồi. Viên Tịnh Lưu cong cong ngón tay gõ lên giấy thỏa thuận. Đột nhiên Hắc Viêm Triệt đứng lên nhàn nhạt nói, chờ lúc cha tìm được cô ấy, con lại giáp mặt ký tên với cô ấy. Con không có keo kiệt như vậy, cô ấy nên được thứ gì của con đều sẽ không thiếu. Nói xong vội vàng xoay người nhanh bước rời đi. Viêm Triệt. Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng kêu tên của anh, đây là lần đầu tiên ông dùng cách gọi vô cùng thân thiết như vậy. Hắc Viêm Triệt đứng bước tại chỗ nhưng không có quay đầu. Con vẫn không biết rốt cuộc Cồn Cồn là muốn cái gì. Viên Tịnh Lưu gằn từng tiếng nói, bây giờ con biết cô ấy muốn cái gì rồi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói qua, ở góc độ không có người nhìn thấy, lộ ra nét mặt đau khổ làm cho người ta thương tiếc. Viên Tịnh Lưu nhìn bóng lưng càng đi càng xa của anh, lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Bảng Đô Đô luôn trốn một bên, đi đến bên ngồi bên cạnh ông, nhẹ nhàng cắn môi dưới, bộ dáng muốn nói lại thôi. Muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Viên Tịnh Lưu cười cười, vươn tay ôm bà vào trong lòng, hôn lên cái trán của bà. Tịnh Lưu, thật ra em muốn nói với hỏi anh, vì sao năm đó, lúc bọn nó kết hôn thì anh cũng đã chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn xong rồi hả? Anh đã sớm đoán được, bọn nó sẽ có ngày này sao? Bảng Đồ Đồ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông mình yêu sâu sắc. Ừ, Hắc Viêm Triệt quá lạnh lùng âm trầm, Cồn Cồn lại quá đơn thuần ngây ngốc, hai người như vậy không thể hiểu suy nghĩ trong lòng lẫn nhau. Dần ra sẽ sinh ra mâu thuẫn và hiểu lầm, mà Hắc Viêm Triệt sẽ không nói, Viên Cồn Cồn càng không dám nói. Hắc Viêm Triệt đối với Cồn Cồn ham muốn mạnh mẽ chiếm hữu, và bằng cách quản thúc phương thức đều biểu lộ ra cậu ta yêu Cồn Cồn rất sâu sắc, mà Cồn Cồn lại ỷ vào nghe theo cậu ta, cũng biểu lộ trong lòng con bé địa vị cậu ta không thể thay thế được. Thậm chí là Cồn Cồn ngưỡng mộ kính sợ cậu ta, cho dù ngưỡng mộ và kính sợ làm con bé tự ti, khiến cho con bé lo được lo mất, dựa vào tính cách của Hắc Viêm Triệt thì sẽ không để vào biểu đạt tình cảm của mình qua miệng, cho nên tình cảm ngày hôm nay là bình thường. Viên Tịnh Lưu vuốt ve mái tóc của nàng, giọng điệu bình thản mà bao hàm nồng đậm ôn nhu. Lúc trước anh đã biết bọn nó không thể có kết quả tốt, sao còn tán thành bọn nó kết hôn? Bàng Đồ Đồ bĩu môi dưới, hơi tức giận. Anh có lựa chọn sao? Thứ nhất, chúng ta vốn là thiếu nhà họ Hắc một cái ân tình. Không cho bọn nó, thì căn bản là Cồn Cồn không sống quá 5 tuổi. Thứ hai, nếu anh không đồng ý thì nhất định Cồn Cồn sẽ khó chịu. Thứ ba, cho dù anh không đồng ý, Hắc Viêm Triệt cũng sẽ nghĩ cách lừa con bé về nhà. Anh đây là phí công làm kẻ xấu, huống chi từ trước đến nay, anh cũng chưa từng nói, giữ bọn họ không có kết quả tốt. Viên Tịnh Lưu vần về cái miệng bĩu xa của bà, cười nhìn bộ dáng nhăn mày của bà. Bàng Đô Đô kéo bàn tay rời trò xấu của ông ra, vội vàng hỏi. Nói như vậy, bọn nó vẫn còn có cơ hội ở cùng sao? Có lẽ, xem ý trời đi. Viên Tịnh Lưu tào nhã nhún vai, cầm lấy ấm trà từ xa rót cho mình một ly trà. Anh đã nhìn ra vấn đề giữa bọn nó, vậy sao không trực tiếp nói cho bọn nó biết? Bàng Đô Đô, ô, vẫn không rốt cuộc ông suy nghĩ cái gì. Loại chuyện này cần người trong cuộc tự mình tìm hiểu, giống như anh năm đó. Viên Tịnh Yêu uống một lụm trà, nhàn nhạt nói. Bàng Đô Đô ngẩn người, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nhớ lại chuyện bọn họ đã từng trải qua. Có cười, có khóc, có khổ, có đau, lại có tổn thương. Nghĩ đến đây không khỏi ôm sát cổ của ông. Nếu không phải cuối cùng ông hiểu được, bọn họ sẽ bởi vì hiểu lầm mỗi người mà mỗi người một nơi. May mắn không có bỏ qua. Viên Tịnh Lưu ôm chặt bà, biết bà đang nghĩ cái gì, cười khẽ một chút, liền thì thầm ở bên tai bà. Thật ra là anh không cam lòng nhìn mình trải qua cảm giác đau khổ như vậy. Mà dựa vào cái gì, anh chỉ dẫn tên nhóc thối tha lạnh lùng đó để cho cậu ta thử cảm giác sống không bằng chết, không phải rất tốt sao? Bàng Đô Đô nín khóc mỉm cười, hờn dỗi meo meo. Người xấu. Viên Tịnh Lưu hôn lên gương mặt của bà, cũng cười rồi. Chương 155. Em là Na Tịch Liễm Diễm. Vậy nếu cậu ta không tỉnh thì làm sao? Côn Cồn phải làm sao bây giờ? Bàng Đô Đô nghĩ nghĩ, hơi lo lắng hỏi. Vậy xem ý trời, con cháu đều có phúc của con cháu, em nghĩ nhiều cũng chẳng giúp được gì. Viên Tịnh Lưu hờ hững nói. Đúng rồi, vậy cũng ổn đâu, bây giờ con bé ở đâu? Bàng Đô Đô khẩn trương hỏi. Còn chưa tìm được, nhưng anh nghĩ vẫn là anh biết con bé ở đâu. Viên Tịnh Lưu thâm sâu giật giật khóe miệng, trên đời này hiểu biết viên con cổ nhất chính là người cha này. Nước Pháp, Bệnh viện Thánh Tư, Phil Paris. Na Tịch Thịnh Duệ chậm rãi mở to mắt, nhìn viên Cồn Cồn vẫn đang ngủ say, đứng dậy hoạt động gân cốt đi vào toilet. Rửa mặt xong thì kéo rèm cửa sổ ra, nắng sớm màu vàng nhạt không keo kiệt mà chiếu tất cả tốt đẹp vào trên người anh, nhanh chóng bày ra một đôi mắt sáng chói lọi, làm cho người ta hít thở không thông. Ngay trong lúc này, viên Cồn Cồn ở trên giường mở mắt, mờ mờ ảo ảo, nơi lóe mắt trong căn phòng tối hấp dẫn. Căn phòng trắng làm cho người ta có cảm giác thần thánh, mà Na Tịch Thịnh Duệ đứng ở cửa sổ, được ánh mặt trời che chở lại càng xinh đẹp không giống người phàm. Viên Cồn Cồn giật giật khóe miệng, hơi suy yếu nhẹ giọng phun ra hai chữ. Đẹp quá! Na Tịch Thịnh Duệ ngẩn người, vội vàng xoay người đi đến bên cạnh cầm lấy tay của cô, lộ ra chút tươi cười buông lòng. Rốt cuộc em cũng tỉnh, em hù chết anh Duệ rồi, lần sau tuyệt đối không thể đi lung tung một mình nữa biết không? Cô ngốc! Viên Cồn Cồn híp mắt lại để thích ứng ánh sáng. Một lúc sau mới yếu ớt mở miệng. Anh là ai? Na Tịch Thịnh Duệ thừng sốt, tươi cười cưng cứng ở khóe miệng. Đau đầu quá, tôi là ai? Viên Cồn Cồn nhăn mày lại, lã chã trực khóc. Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cô, mấp máy môi mỏng không nói gì. Đây là đâu, tôi là ai? Nước mắt của Viên Cồn Cồn nhanh chóng chảy xuống khuôn mặt. Cái loại cảm giác trống rỗng làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Na Tịch Thịnh Duệ nhìn bộ dáng mờ mịt khủng hoảng của cô, tim như bị bóp chặt. Tôi là ai? Tôi là ai? Viên Cồn Cồn hơi kích động, lấy tay đánh vào đầu của mình. Na Tịch Thịnh Duệ vội vàng bắt lấy tay cô, nhấn chuông ở cạnh đầu giường. Không muốn, không muốn! Viên Cồn Cồn sợ hãi muốn tránh thoát tay anh, lại bị anh ôm vào trong ngực. Hừ, đừng sợ, em là bảo bối của anh. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, đừng sợ, tin tưởng anh. Na Tịch Thịnh Duệ ôm cô, an ủi vỗ nhẹ sống lưng, giọng nói từ tính mang theo cưng chiều vô hạn, làm Viên Cồn Cồn dần dần yên tĩnh lại, ở trong lòng anh ta nhỏ giọng nức nở. Nửa tiếng sau, hành lang. Na tiên sinh, vợ của ngài đã mất trí nhớ rồi. Bác sĩ nhìn báo cáo kết quả xét nghiệm tiếc nuối nhìn Na Tịch Thịnh Duệ. Có cách trị liệu hay không? Na Tịch Thịnh Duệ nhàn nhạt hỏi. Không có, loại tình huống này, bệnh nhân có thể mau chóng hồi phục trí nhớ, nhưng cũng có thể cả đời cũng không khôi phục, không có cách nào trị liệu, nhưng ngài có thể thử dẫn đường cho cô ấy đến những nơi trước kia cô ấy thích đi, hoặc là tái diễn lại chuyện quan trọng, làm cho cô ấy ấn tượng sâu sắc, có lẽ cô ấy sẽ nhớ lại một ít. Làm phiền ông, khi nào thì cô ấy có thể xuất viện. Na Thình Thình dậy đờ đẫn gật đầu, nhẹ giọng nói. Theo dõi thêm 2 ngày là có thể rồi. Bác sĩ cười cười nhìn anh ta. Làm phiền rồi. Na Thình Thình dậy cũng cười nhạt một chút. Lên Nam, như vậy tôi đi trước. Bác sĩ lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Na Thình Thình Duệ cầm điện thoại, ấn số điện thoại di động của Viên Tịnh Lưu, nhưng ngón tay cái để ở chỗ điện thoại, chậm chạp chưa động. Cuối cùng anh ta để điện thoại vào túi lại, đi vào phòng bệnh, để anh ta ích kỷ một lần là được rồi. Viên Cồn Cồn ngồi ở đầu giường, hai tay ôm chặt đầu gối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đều là vết nước mắt. Na Thình Thình Duệ đi qua ngồi bên cạnh cô, vươn tay vuốt ve mái tóc của cô, dịu dàng nói. Đừng khóc, có được không? Viên Cồn Cồn đáng thương tội nghiệp nhìn anh ta, giống như chú chó con bị bỏ rơi. Tôi không nhớ rõ, cái gì tôi cũng không nhớ. Anh và bác sĩ nói gì tôi cũng không hiểu. Đó là tiếng Pháp, nghe không hiểu cũng không sao, em có thể từ từ học, anh có thể dạy em. Na Thình Thình Duệ lộ ra một chút cười khẽ an ủi linh hồn rối loạn của cô. Vậy anh là ai? Tôi là ai? Viên Cồn Cồn sốt ruột hỏi. Na Thình Thình Duệ nhìn cô thật lâu với khẽ mở môi mỏng, phun ra 5 chữ. Anh là chồng của em. Viên Cồn Cồn ngẩn người, ngây ngốc nhìn anh ta. Anh tên là Na Tinh Thình Duệ, em tên là Na Tinh Liễm Diễm. Chúng ta là vợ chồng. Em gặp cướp cho nên bị tai nạn xe cộ mất trí nhớ. Nhưng mà đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Tất cả đều do cho anh là được. Tin tưởng anh được không? Na Tinh Thình Duệ ôm cô vào trong ngực, không dám nhìn ánh mắt trong suốt đơn thuần của cô. Viên Cồn Cồn ru rú ở trong lòng anh ta, nhắm hai mắt lại, mùi hương trên người anh ta rất dễ chịu, ôm ấp của anh ta cũng rất ấm áp. Cô có cảm giác quen thuộc, rất quen thuộc, loại cảm giác này thì cô cảm thấy yên tâm. Liễm Liễm, em mang thai 3 tuần, phải là mẹ rồi. Na Thình Thình Duệ khẽ vuốt sống lưng của cô, chịu đựng đau đớn trong lòng nhẹ nhàng nói ra. Viên Cồn Cồn ngẩn người, vẻ mặt mê mang. Nói cho anh biết, em có muốn đứa nhỏ không? Na Thình Thình Duệ nhìn cô, vẫn là giọng nói dịu dàng. Đứa nhỏ? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng thiều thào, theo bản năng người mẹ mà vươn tay phủ lên bụng của mình. Đúng vậy, đứa nhỏ, em muốn không? Na Thình Thình Duệ vươn tay phủ lên tay cô, dè dặt cẩn trọng, động tác rất mềm nhẹ. Muốn, em muốn đứa nhỏ. Viên Cồn Cồn gật gật đầu, kiên định nhìn anh ta. Na Thình Thình Duệ bị ánh mắt kiên cường tràn đầy tình mẹ của cô đâm một cái, nhưng vẫn là cười khẽ. Vậy thì phải ngoan ngoãn, phải nghe theo anh có được hay không? Viên Cồn Cồn nghiêm túc gật đầu, bộ dáng nghiêm túc thật đáng yêu. Chương 156. Na Thình Thình Duệ yêu thương hôn lên trán của cô, ôm cô vào trong ngực, nhắm hai mắt lại, lặng lặng hưởng thụ giây phút hạnh phúc làm cho người ta như mơ màng này. Hạnh phúc rất tốt đẹp, cho nên dễ dàng tan vỡ, nhưng ít nhất anh có thể có cơ hội nắm bắt thời gian. Ban đêm, Viên Cồn Cồn ăn bữa ăn dinh dưỡng mà Na Thình Thình Duệ sắp xếp xong thì ngoan ngoãn nằm trên giường. Na Thình Thình Duệ nằm nghiêng bên cạnh cô, một tay chống cằm, một tay vỗ nhẹ nhàng xuống lưng dỗ cô vào giấc ngủ. Viên Cồn Cồn mở to mắt trắng đen rõ ràng, ngây ngốc nhìn Na Thình Thình Duệ. Sao vậy? Na Thình Thình Duệ lộ ra chút cười khẽ dịu dàng. Anh thật xinh đẹp. Viên Cồn Cồn cũng lộ ra nụ cười ngây ngô. Nói với em rất nhiều lần rồi, không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả đàn ông. Na Thình Thình Duệ nhẹ nhàng quẹt quẹt mũi của cô, hơi bất mãn cách chọn từ của cô. Viên Cồn Cồn cau cau cái mũi, vẫn không chớp mắt nhìn anh ta. Nhắm mắt lại, ngủ đi. Na Thình Thình Duệ bị vẻ mặt đáng yêu của cô hấp dẫn, không nhìn được hôn lên ánh mắt của cô. Viên Cồn Cồn tự nhiên nhắm hai mắt, cảm nhận nụ hôn mềm nhẹ như lông chim của anh ta. Cảm giác này cũng rất quen thuộc, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Số của cô thật tốt, có người chồng dịu dàng như vậy, nhất định là ký ức giữa bọn họ tràn ngập ấm áp. Cô rất muốn nhớ lại chuyện trước kia, cảm thấy mình đã quên một số chuyện rất quan trọng, hoặc là một người rất quan trọng. Là anh ta sao? Đúng lúc này, một tiếng nhạc đánh vỡ không khí dịu dàng vốn có. Na Thình Thình Duệ nhíu nhíu mày, cầm điện thoại ra nhìn nhìn, lại nhìn Viên Cồn Cồn rồi nói khẽ. Ngoan ngoãn ngủ đi, anh lập tức quay lại. Ra. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn gật đầu, Na Thình Thình Duệ cười cười, xuống giường đi ra cửa. Đến khi cửa phòng đóng lại mới nhấn phím côn. Cha nuôi. Thính Duệ, có khỏe không? Giọng nói lạnh lạnh là đặc biệt của Viên Tịnh Lưu từ trong điện thoại truyền đến. Cũng không tệ, con cha nuôi. Giọng nói của Na Tinh Đình Duệ hơi khẩn trương. Rất tốt, nhưng Cồn Cồn không có tốt. Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm trà, nhạt nhạt nói. Cồn Cồn, sao lại không tốt? Theo bản năng, Na Tinh Đình Duệ nhìn cửa phòng đóng kín một chút. Không thấy con bé nữa, mà Hắc Viêm Triệt cũng không tính tìm con bé. Cái gì? Na Tinh Đình Duệ hơi kinh ngạc trừng mắt to. Là anh ta nghe lầm sao? Hắc Viêm Triệt không tím tìm Cồn Cồn, ý là anh ta không cần cô nữa. Rất kinh ngạc sao? Là vì không thấy Cồn Cồn mà kinh ngạc, hay là vì Hắc Viêm Triệt không tìm con bé mà kinh ngạc? Viên Tịnh Lưu cười cười, vẫn là giọng điệu không cao không thấp, làm cho người ta không đoán ra trong lòng ông đang nghĩ cái gì. Anh ta không cần Cồn Cồn sao? Na Tinh Đình Duệ không có trả lời câu hỏi của ông, mà đè nén đáy lòng đang nhảy nhót, nhẹ giọng nói. Trước mắt là nói là phải. Viên Tịnh Lưu lại nhấp một ngụm trà. Vậy sao? Na Tinh Đình Duệ dựa lưng vào tường, khóe miệng nhấc lên độ ấm vui mừng. Tịnh Duệ, Cồn Cồn ở chỗ của con sao? Viên Tịnh Lưu hỏi câu quan trọng. Na Tinh Đình Duệ ngẩn người, im lặng không nói gì. Một lúc sau, Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói. Chăm sóc con bé thật tốt. Con sẽ như vậy cha nuôi. Na Tinh Đình Duệ cười khẽ, quả nhiên không thể gạt được ông. Có rảnh, trở về thăm chúng ta, cứ như vậy, tạm biệt. Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng nói, nhanh nhẹn cúp điện thoại. Na Tinh Đình Duệ cất di động, đi vào trong phòng của cô. Anh ta tin đây là cơ hội mà bù đắp ông trời dành cho anh ta. Nhà lớn họ Hắc. Chủ nhân, bên trong làm gì? Ngày ấy đã vào bao lâu rồi? Có phải gặp chuyện gì không may hay không? Nhã Tư nhìn cánh cửa gỗ lim đóng chặt, hờ hững hỏi. Tôi tương đối lo lắng cho quân đoàn động vật của Cồn Cồn. Biết cái gì gọi là yêu vì sinh hận không? Nói không chừng, bên trong đang diễn ra một trận tàn sát rất bi thảm. Á Tư giật giật khóe miệng, lộ ra tươi cười lưu manh. Nhã Tư ngẩn người, dường như đang tưởng tượng đến cảnh đó. Anh còn tưởng tượng thật sao? Đúng là đứa nhỏ hồn nhiên. Á Tư nhìn vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của anh ta, nhịn không được cười lên tiếng. Nhã Tư nhìn anh ta, mắt sắc xinh đẹp, chứa đựng không vui. Em trai Nhã Tư, chủ nhân tuyệt đối sẽ không gạt bỏ thứ có liên quan đến Cồn Cồn. Ngày ấy yêu cô ấy quá sâu, bây giờ người mất. Nếu những ngày nhìn cảnh vật nhớ tới người cũng không có vậy mà ngày tháng sau ngày ấy phải trải qua như thế nào? Á Tư thu hôn mặt cười cười lại, thở dài nói. Nhã Tư đã chú ý lên cánh cửa, tình yêu thật sự có sức mạnh lớn như vậy. Ngay cả Hắc Viêm Triệt cũng trở nên mù quáng sao? Hắc Viêm Triệt đứng trong căn phòng khắp nơi đều là động vật. Đám động vật nhỏ này cũng bị anh làm cho hoảng sợ. Mắt to chừng mắt nhỏ, không biết qua bao lâu, anh tao nhã ngồi trên thảm quý báu. Mặt không cảm xúc, nhưng mà trong đáy mắt màu tím nhạt lại nổi lên hơi nước. Tuy rằng cũng chỉ có một chút, nhưng lại làm cho anh nhìn như ánh sáng lung linh xinh đẹp. Tiểu Viên, làm thủ lĩnh quân đoàn động vật, đứng ở vị trí đầu tiên, mở to mắt tròn tròn khẩn trương nhìn anh. Chúng nói chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày một mình anh xuất hiện ở đây. Hắc Viêm Triệt lặng lặng nhìn Tiểu Viên, bộ dáng vừa đáng thương vừa tội nghiệp, vừa khẩn trương, làm anh không khỏi nhớ tới cô gái ngốc kia. Cô luôn làm anh tức giận, mà sau đó, bộ dáng vô tội vừa sợ hãi, làm cho người ta muốn khi dễ cô. Bây giờ chắc là cô rất vui vẻ rồi, thiếu anh trói buộc cô, khẳng định cô cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có anh đứng ở chỗ này, ôm hy vọng không có khả năng, một mình rơi ở trong kỷ niệm. Thật sự là quá buồn cười, nhớ tới buổi sáng hôm nay, nhìn thấy giấy thỏa thuận ly hôn. Trong phút chốc, tờ giấy trắng mượt đen này gần như làm cho anh ngừng hô hấp. Cái loại đau đớn giống như bụi gai phủ kín toàn thân, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau đớn kịch liệt. Sau khi biết đó không phải là ý của cô, thì những bụi gai đó nhanh chóng biến mất. Hắc Viêm Triệt cười cười châm chọc, vì sao anh không ký tên? Chẳng lẽ còn chờ cô trở lại sao? Biết rõ là không thể, tự mình vẫn nuôi hy vọng, rõ ràng rất ngu xuẩn. Chương 157, Na Tịnh Hách. Một năm sau. A, à, Hách Hách không thể. Một tiếng gọi duyên dáng từ miệng cô gái thon thả, tóc dài đến mông phát ra. Ánh mắt của cô tươi đẹp động lòng người, mũi của cô vành cao đáng yêu, môi mềm mại hồng đào, mà lông mày lại mang theo u buồn, đáng thương tội nghiệp. Giờ phút này cô khẩn trương nhìn đứa bé nằm trên giường. Ách là một đứa bé rất không bình thường. Nằm trên giường to lớn là một cậu bé tóc trắng mắt tím, làn da trắng nón, bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Mà lúc này, tất cả vật dụng trong phòng đều lơ lửng trên không trung, hơn nữa đều di chuyển theo tầm mắt của cậu. mẹ đổi sách khác đọc cho con nghe có được không? Viên Cồn Cồn, à không, phải gọi Nana Tịch Liễm Diễm bất đắc dĩ nhìn con trai của mình, nhỏ giọng nói. Vừa dứt lời, tất cả vật dụng trong phòng đều nặng nề rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang. Nana Tịch Liễm Diễm che lỗ tai bẹt bẹt miệng, thả cuốn truyện Công Chúa Bạch Tuyết trở lại trên giá sách, lại chọn một quyển Cô Bé Lọ Lem, sau đó vui vui vẻ vẻ nằm xuống bên người cậu. Ngày xưa, có một chỗ... Không đợi người nào đó nói xong, toàn bộ vật dụng trong phòng lại trôi nổi giữa không trung, siêu siêu vẹo vẹo khắp nơi. Là Tịch Liễm Diễm thất bại đóng cuốn Cô Bé Lọ Lem trên tay lại, ủy khuất nhỏ giọng meo meo. Sách con thích khó nghe quá, bên trong có nhiều chữ mẹ không biết đọc, con nghe tạm một chút được không? Cậu bé dùng cặp con ngươi tím nhạt xinh đẹp nhìn cô, nói cô rất rõ ràng là không được. Vậy chờ ba ba trở về đọc cho con nghe có được không? Hách hách! Là Tịch Liễm Diễm lấy dòng nhìn cầu, hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của cậu. Nà Tịch hách phát ra một tiếng A, xem như tỏa hiệp rồi, tiếp theo vật dụng lại nặng nề rơi trên mặt đất. Thật ngoan! Là Tịch Niệm Nhiễm nói hài lòng, còn đặt cậu ta một cái cười ngọt ngào thật lớn. Là Tịch hách không để ý cô, đôi mắt xinh đẹp nhìn trái nhìn phải cho hết thời gian. Là Tịch Liễm Diễm cười nhìn cậu, hách hách của cô là một đứa bé kỳ quái, không đúng, phải nói là một đứa bé không giống người thường. Nhớ tới hai tháng trước lúc sinh cậu ra, bác sĩ muốn bợ đỡ mông của cậu, đột nhiên có một vật gì đó bay tới, bốp một cái nện vào ót của bác sĩ trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, mà y tá cũng không dám chạm vào cậu. Sau này cũng là anh Duệ ôm cậu đi tắm rửa. Hách hách vừa sinh thì đã mắt đã mở, đường nét trên khuôn mặt cũng rất rõ ràng, là một đứa nhỏ xinh đẹp, nhưng lại không giống cô, cũng không giống pha của cậu. Mỗi khi cô hỏi anh Duệ về vấn đề màu tóc hay màu mắt của cậu, anh Duệ luôn luôn nói là di truyền cách đời. Trong gia tộc của anh cũng từng có một vị tổ tiên như vậy, mắt của hách hách sẽ đổi màu, bình thường là màu tím nhà xinh đẹp, mà lúc nổi giận, mắt liền biến thành màu tím đậm. Cô dẫn cậu về bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ đều nói kiểm tra không có vấn đề gì, hách hách rất bình thường, ngoại trừ cô và anh Duệ thì ai cũng không cần. Chỉ cần không theo ý của cậu, cậu liền làm cho tất cả những thứ trên mặt đất lơ lửng trên không trung. Nếu không làm theo ý của cậu, cậu liền làm đồ vật bay vào trên vách tường. Nếu không làm theo ý cậu, cậu sẽ làm cho đổ cửa sổ kính vỡ vụn. Anh Duệ nói đây là siêu năng lực, sau này hách hách sẽ là người rất giỏi, nhưng nếu không dạy dỗ tốt, cậu liền biến thành người hung khí di động. Tiếng mở cửa vang lên, kéo theo Nà Tịch Liễm Diễm yên lặng suy nghĩ ngồi trên giường về hiện thực. Chỉ thấy cô vui vẻ nhảy xuống từ trên giường, nhào đến nơi người đàn ông đang đi vào, giống như gặp được cứu tinh. Anh Duệ, anh đã trở về. Nà Tịch Hình Duệ cười khẽ đón lấy cô vào trong lòng, dịu dàng in lên môi cô một cái hôn, nhẹ giọng nói. Anh đã trở về. Hách hách không thích chuyện em đọc cho nó nghe. Con thích nghe cái mà ngày hôm qua anh đọc, nhưng cái kia khó như vậy, em xem cũng không hiểu. Là Tịch Liễm Diễm bẹp miệng, nhỏ giọng oán giận. Là Tịch Thình Duệ cười cười, đi đến bên giường, bế Là Tịch hách dày, hôn mặt cậu. Bảo bối, ba ba tắm cho con, rồi sau đó đọc sách cho con nghe có được không? Là Tịch hách nắm lấy tay nhỏ, a một tiếng, tỏ vẻ tán thành. Giọng ngọt ngào ngây thơ này làm cho người ta yêu thương từ đáy lòng. Em có muốn giúp? Là Tịch Liễm Diễm nhíu mày, bớt mãn, cha con bọn họ luôn hài hòa như vậy. Được rồi, tuy em luôn càng giúp càng dối. Là Tịch Thịnh Duệ vừa nói, vừa cười đi vào phòng tắm. Mà lúc này, là Tịch Hách rất phối hợp phát ra tiếng ừ ừ a a, dường như đang phụ họa với lời nói của là Tịch Thịnh Duệ. Các người thật quá đáng. Là Tịch Liễm Diễm bất mãn, đi theo phiêu sau lưng bọn họ. Cửa phòng tắm, thủy tinh không lấn át được tiếng nói cười của bọn họ. Ánh mặt trời màu vàng, mềm nhẹ chiếu vào trong phòng, cực kỳ ấm áp. Buổi tối 12 giờ, Là Tịch Liễm Diễm làm tổ trong chăn đợi Là Tịch Thịnh Duệ đang tắm. Sau đó không lâu, Là Tịch Thịnh Duệ mặc áo ngủ đi vào. Vừa mới tắm xong làm cho đuôi tóc của anh ta đang hơi nheo hơi nước, hình như tất giả tà mị, gợi cảm. Anh Duệ, anh xem em có ngoan không? Em đã ủ ấm chăn rồi. Là Tịch Liễm Diễm cười tủm tỉm nói. Là Tịch Thịnh Duệ cười cười, tắt đèn, nằm vào trong chăn, quả nhiên là rất ấm. Là Tịch Liễm Diễm chờ anh nằm xuống, lập tức chui vào trong lòng anh, làm nũng cọ cọ ngực anh. Hơi thở của Là Tịch Thịnh Duệ hơi khác thường, xoay người một cái, đè cô dưới thân thể. Là Tịch Liễm Diễm kêu lên một tiếng, hơi kinh ngạc động tác của anh. Là Tịch Thịnh Duệ cúi đầu hôn lên môi của cô, giữ dịu dàng lại mang theo một chút vội vàng sau đông. Anh Duệ! Là Tịch Liễm Diễm nhăn mày lại, theo bản năng vươn tay đẩy anh ta ra. Hừ, đừng từ chối anh. Điếm diễm, anh sẽ không làm hại em đâu. Ngà Tịch Hình Duệ khàn khàn nói. Lai Tịch Liễm Diễm ngẩn người, hơi cứng ngắc. Cô nghĩ chắc là cô yêu anh Duệ. Anh ta đối với cô tốt như vậy, cưng chiều như vậy, mà cô cũng thích anh ta. Nhưng làm loại chuyện này thì cô vẫn luôn bài xích. Tuy không biết lý do bài xích là gì, nhưng cô thật không muốn. Nhưng mà cô là vợ của anh ta, cô không nên từ chối anh ta. Huống chi từ lúc mang thai đến bây giờ, anh ta cũng không có chạm vào cô. Cô biết, đối với một người đàn ông mà nói thì rất không dễ dàng. Nhưng mà, vì sao lại đau lòng? Chương 158. Cảm nhận của cô quan trọng hơn tất cả. Là Tịch Tình Duệ cảm nhận được cô cứng nhắc, âm thầm kiềm nén khát vọng ở đáy lòng, dè dặt cẩn trọng vuốt ve thân thể của cô. Là Tịch Liễm Diễm cắn môi. Hai tay gắt gao nắm chặt ga giường bên cạnh, ép buộc chính mình không thể từ chối. Nhưng khi bàn tay to của Na Tịch Hình Duệ phủ lên ngực, vì sinh con mà đầy đặn hơn của cô, một giọt nước trượt từ khỏi khóe mắt cô rơi xuống ở trên gối. Đây vốn là chuyện bình thường, nhưng không biết vì sao lại làm cho cô khổ sở như vậy. Na Tịch Hình Duệ dịu dàng dùng môi hút lên cần cổ trắng nõn của cô, để lại dấu vết mập mờ phía trên. Na Tịch Liễm Diễm hừ nhẹ một tiếng, sợ rất ngứa cổ rụt lại. La Tịch Hình Duệ bị tiếng ngâm khẽ của cô kích thích hơi vội vàng sau đầu, vươn tay kéo quần lót của cô xuống, mang theo thở gấp hôn lên môi của cô. La Tịch Liễm Diễm hơi sợ hãi run run, anh đối với cô luôn dịu dàng săn sóc, yêu thương có thừa. Đây là lần đầu tiên anh dùng qua cách mạnh mẽ, thậm chí là có chút ép bức với cô như vậy. Liễm Liễm, La Tịch Hình Duệ kể mê minh gô cô, mầm. La Tịch Liễm Diễm nhắm mắt lại, lặng lẽ rơi nước mắt. Là Tịch Hình Duệ hôn môi cô, lại dính ướt át rơi xuống này. Là Tịch Liễm Diễm vội vàng quay đầu, không muốn anh ta phát hiện nước mắt của mình. Lòng Là Tịch Hình Duệ như là nóng khi chạm vào nước mắt lạnh lẽo này, nên giống như bị người ta hắt một gáo nước lạnh. Vươn tay mở đèn ngủ, ngọn đèn mờ nhạt ấm áp xua đuổi bóng tối. Là Tịch Liễm Diễm lấy tay che mắt lại, đợi thích ứng với ánh đèn. Là Tịch Hình Duệ thấy cái mũi hồng hồng và khuôn mặt đầy nước mắt của cô, mấp máy môi không nói gì. Là Tịch Liễm Diễm nhìn vẻ mặt không biểu cảm của anh ta, nhỏ giọng meo meo. Thật xin lỗi anh Duệ, em chỉ hơi sợ. Là Tịch Hình Duệ nghe tiếng nói nghẹn ngào của cô thì vươn tay lau nước mắt trên mặt của cô. Em biết vợ chồng thì cần phải làm chuyện này là bình thường, nhưng em không có trí nhớ, em rất lo sợ, em không có ý từ chối anh, em... Ừ, không sao, không cần nói cái gì nữa, thả lỏng. Là Tịch Hình Duệ hôn lên mắt của cô, từ trên người cô lật xuống dưới, dịu dàng chỉnh sửa quần áo hỗn độn của cô. Là Tịch Liễm Diễm nhìn anh ta, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc trào lên trong lòng, nhưng loại cảm giác này đi qua quá nhanh, chỉ chợt lóe lên, làm cô muốn bắt cũng không bắt được, chỉ có thể ngẩn người. Là anh không tốt, quá nóng vội dọa em rồi, em không muốn thì chúng ta sẽ không làm, chờ em có thể hoàn toàn tiếp nhận thì chúng ta lại làm, đừng có khóc. Là Tịch Hình Duệ kéo cô vào trong ngực, vỗ nhẹ phần lưng của cô, an ủi hôn nhẹ lên mặt cô. Không sao, em có thể, em chỉ là... Không cần nói nữa, con nói anh sẽ tức giận. Đột nhiên là Tịch Hình Duệ trầm giọng, không giận tự uy. Là Tịch Liễm Diễm nhìn anh ta, hơi ủy khuất. Là Tịch Hình Duệ thở dài, nhẹ nhàng nói. Liễm Liễm, lúc ở cùng với anh thì không cho em miễn cưỡng bản thân, lúc nào cũng không được. Không muốn làm chính là không muốn làm, vậy không có gì, anh có thể hiểu. So với làm tình thì anh có thể càng để ý cảm nhận của em hơn, em có hiểu không? Là Tịch Liễm Diễm bùi mặt sâu vào trong lòng anh, không dám nhìn thẳng đôi mắt sắc bén tràn đầy thâm tình của anh. Đôi mắt làm cô có loại cảm giác tội ác rất sâu. Loại tội ác này làm cô rất bức xúc. Vì sao cô lại cảm thấy mình hổ thẹn với anh ta? Liễm Liễm, anh yêu em. Là Tịch Hình Duệ ôm chặt cô, thì thào nói. Là Tịch Liễm Diễm ngẩn người, nhỏ giọng nói. Em cũng yêu anh Duệ. Là Tịch Hình Duệ cười khổ một cái. Tình cảm của cô đối với anh và tình cảm của anh đối với cô thì làm sao có thể giống nhau. Cô vẫn luôn xem anh là anh trai, là người thân, ở sâu trong trí nhớ của cô, vẫn luôn vì người đàn ông bị lãng quên kia mà giữ mình. New York, nhà lớn họ Hắc. Hắc Viêm Triệt để tài liệu lên trên bàn, mệt mỏi ngã trên giường lớn, đôi mắt tím vừa xinh đẹp, vừa lạnh lùng, ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà. Một lúc sau anh lấy một cái áo ngủ màu đen dưới váy gối đi ra, ngón tay thon dài trắng nón vuốt nhẹ bên vải lụa, cuối cùng dừng lại ở một vùng nhỏ hơi lồi lên, chỗ đó cũng chỉ có màu đen theo bốn chữ cái, đồ. Không cẩn thận nhìn căn bản không nhìn ra, Hắc Viêm Triệt sờ qua từng chữ. Động tác này đã lặp hơn một năm nay, rốt cuộc từ đô này có ý nghĩa gì? Vì sao ở trên áo trong của anh, thậm chí là trên khăn tắm đều có? Là cô làm sao? Nếu không phải, như vậy ý nghĩ của cô là cái gì? Đồ trong tin tức chỉ bổ câu, cô có thể làm như vậy, muốn nói cho anh biết, cô muốn giống như bổ câu dương cánh bay lượn sao? Hắc Viêm Triệt lắc lắc đầu, kéo ra một chút cười khẽ, làm sao cô có thể có chỉ số thông minh cao như vậy? Hoặc là chữ đô, chỉ ra lúc anh còn không cho cô ăn chocolate, là con đường để cô chút dần, cô muốn nói cho anh biết, cô muốn ăn chocolate đô chắc là vậy. Dựa theo lối suy nghĩ của một người ngốc, đây là đáp án có khả năng nhất. Hắc Viêm Triệt xếp áo ngủ lại, thả dưới đáy gối, hơi ảo não thở dài. Rốt cuộc là anh đang làm cái gì? Người cũng đã đi, vì sao anh còn phải nghiên cứu chuyện cô từng làm? Là từng xuất từ tâm tạng động cơ gì? Thật sự rất ngu xuẩn, vì sao nhâu như vậy vẫn còn chưa học quên được? Từ khi nào thì khả năng học tập của anh bị thoái hóa đến nước này? Cười tự giễu, nhắm hai mắt lại. Nhà lớn họ Long. Long Tịch bảo, anh không cho đi, em có nghe không? Long Tịch Bắc nghiêm ngặt, lạnh lùng nhìn Long Tịch Bảo đang thu dọn đồ đạc. Long Tịch Bảo quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Em mặc kệ, thật vất vả mới điều tra được chỗ của Cồn Cồn, đánh chết em cũng phải đi. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đây là chuyện của nhà Triệt, không cho em quản. Long Tịch Bắc nhíu mày, không khỏi cao giọng lên. Chương 159, lần đầu gặp mặt. Xí, anh muốn quản cái con báo phụ tình kia, em chỉ muốn đau lòng cho Cồn Cồn, em phải mau đến xem rốt cuộc bây giờ bạn ấy sống có tốt không, em phải biết được lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Long Tịch Bảo trừng lớn mắt đẹp, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, cô ấy đối với Hắc Viêm Triệt có ý kiến rất lớn. Em... Long Tịch Bác không vui nhìn động tác thô lỗ của cô ấy, mở miệng muốn trách cứ, lại bị Long Tịch Hiền đứng bên cạnh ngăn lại. Long Tịch Yên nhìn vẻ mặt kiên trì của Long Tịch Bảo, nhẹ giọng nói. Một tháng, nhiều hơn một ngày cũng không được. Long Tịch Bảo suy nghĩ, gật đầu thỏa hiệp. Không cần thu dọn đồ đạc, tới đó rồi mua. Long Tịch Hiền đi qua dắt lấy tay cô, vươn tay cưng chiều sờ sờ đầu mũi cô ấy. Cũng được. Long Tịch Bảo vui vẻ hôn một cái trên mặt anh ta. Vậy đi thôi. Long Tịch Hiền nhìn anh trai của mình, dắt cô ấy đi tới cửa. Long Tịch Bác đành chịu lắc đầu, cũng đi ra phía trước. Các anh cũng đi. Long Tịch Bảo nhìn bọn họ, ai oán ra tiếng. Em có ý kiến? Long Tịch Bác vốn không thừa nhận, lại bực tức nữa. Không, không có ý kiến. Đại gia, mời ngài. Long Tịch Bảo vội vàng cười lấy lòng, vươn tay ôm lấy cánh tay anh ta đi ra cửa. Kẻ thức thời chính là Trang Tuấn Quyệt, cô biết rõ đạo lý này. Paris, tôi đến đây. Cồn Cồn, mình đến đây, chờ mình đấy. Paris, 12 giờ trưa. Hành khách đang ngủ. Na Thình Thình dậy cười khẽ, ôm Na Tịch Liễm Diễm bên cạnh anh lên đùi anh ta, dịu dàng hỏi. Dạ. Na Tịch Liễm Diễm vừa nói, cho con bú xong, đỏ mặt hơi ngượng ngùng. Không phải lần trước em nói muốn học làm gốm sao? Anh mời cho em một người làm gốm, lát nữa người đó đến. Na Thình Thình dậy cầm một khối chocolate lên, bàn trà túi tinh, hộp giấy lấy gói kẹo đưa đến miệng cô. Na Tịch Liễm Diễm ngán mồm, tò mò nhìn anh ta. Thật sao? Là nam hay là nữ? Không phải anh không muốn em học sao? Vì sao lại muốn cho em học rồi? Người đó là nữ, xấp xỉ tuổi em. Không phải là anh không muốn cho em học, mà anh không muốn em đi ra bên ngoài học. Thế giới bên ngoài rất hỗn loạn, anh không muốn em bị thương, hiểu không? Na Tịch Tỉnh Dậy dịu dàng vuốt ve tóc dài của cô. Na Tịch Liễm Diễm ngoan ngoãn gật đầu, tuy rằng rất muốn đi ra bên ngoài trải nghiệm cuộc sống khác nhau một chút, nhưng nếu anh không muốn thì cô sẽ không làm. Dù sao mỗi ngày là cô đều là xem tivi, chơi máy tính, chăm sóc hai khách cũng rất vui vẻ. Thật ngoan, anh đến công ty, đợi lát nữa cô giáo tới, em dẫn cô ấy đến phòng khách lầu 3, anh đã sắp xếp chỗ đó thành phòng học làm gốm, cái công cụ gì đó. Nhưng nhớ kỹ, phải cẩn thận, nếu em làm mình bị thương thì sau này sẽ không cho em học nữa, được không? Na Tịch Tỉnh Dậy hôn lên mặt cô, hài lòng với nơi mềm mại của cô. Được. Là Tịch Niệm Diễm cười cười, cũng hôn lên khuôn mặt anh ta. Anh nói không cho phép, nhưng sau đó lại hỏi cô có được không. Cách nói chuyện này rất kỳ quái, nhưng cô cũng thành thói quen. Đúng rồi, cô giáo của em họ Long, cũng là người Trung Quốc, cô ấy tên là Tịch Nhi. Là Tịch Thình Duệ đặt cô ở trên ghế sofa, đứng dậy sửa sang lại quần áo. Long Tịch Nhi. Là Tịch Niệm Diễm nhỏ giọng lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên trong đầu hơi rối loạn. Ừ, Bánh ngọt và trà chiều anh để trong tủ lạnh, chuẩn bị hai phần. Nếu em thích có thể nói chuyện phiếm với cô ấy, lâu như vậy em cũng nên học cách nói chuyện với người lạ. La Tình Tình Duệ sờ sờ đầu cô, nét mặt rất dịu dàng. Dạ, cảm ơn anh Duệ. La Tịch Liễm Diễm lộ ra chút cười ngọt ngào, hai má núm đồng tiền làm cho cô càng đáng yêu hơn. Cô bé ngốc, anh đi đây. La Tịch Tịch Duệ cười cười, hôn lên trán của cô, đi ra cửa. La Tịch Liễm Diễm nhìn bóng lưng anh ta, nằm sấp trên ghế sofa nhỏ giọng đọc. Long Tịch Nhi, hình như nghe qua ở đâu rồi. Long Tịch Bảo đem hết tất cả bốn đến của mình, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái nhìn ép bức cùng của song bảo thai. Nhìn các biệt thự xa hoa trước mắt này thì cảm động đến suýt rơi nước mắt đầy mặt. Nhưng nghĩ đến người ở bên trong thì lập tức tươi cười sán lạn. Côn Cồn thân mến, mình đến đây. Là Tịch Liễm Diễm ở trong phòng xem tivi, nghe được chuông của lập tức đứng lên mở cửa. Vừa mở cửa ra liền thấy Long Tịch Bảo tươi cười ngọt ngào, thần thái sáng lạng không khỏi ngẩn người. Trong phút chốc Long Tịch Bảo nhìn thấy cô cũng ngây ngốc. Đây là Cồn Cồn đáng yêu của cô ấy sao? Từ khi nào Cồn Cồn đáng yêu của cô ấy lại trở nên thon thả gầy ốm như vậy? Nhưng ánh mắt trong suốt đơn thuần là Cồn Cồn không sai. Làm sao cô có thể biến thành như vậy? Bị ai ngược đãi hả? Là Tịch Liễm Diễm nhìn cô, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào, hơi ngượng ngùng nhỏ giọng đến. Cô là Long Tịch tiểu thư sao? Tôi là La Tịch Liễm Diễm, lần đầu gặp mặt, xin chỉ dạy nhiều hơn. Long Tịch Bảo cứng đờ, lẩm bẩm, lần đầu gặp mặt. Có cái gì không đúng sao? La Tịch Liễm Diễm nhìn phản ứng của cô thì hơi không hiểu, nhẹ giọng hỏi. Không, không có gì, chỉ là cảm thấy bộ dáng của bạn rất đáng yêu, giống như nhân vật trong truyện tranh. Long Tịch Bảo lắc lắc đầu, vội vàng che giấu thất thố của mình. La Tịch Liễm Diễm hơi ngượng ngùng đỏ mặt, cười cười, mời vào. Được, Long Tịch Bảo đi theo sau cô vào. Long tiểu thư uống cái gì? La Tịch Liễm Diễm đi vào phòng bếp dịu dàng hỏi. Tùy ý, bạn không cần gọi mình là Long tiểu thư, gọi mình là Bảo Bảo đi, mình gọi bà là Liễm Liễm, như vậy được không? Long Tịch Bảo nói nhanh, bộ dáng hoạt bát làm cho đáy lòng người ta cảm thấy thoải mái. Được. La Tịch Liễm Diễm ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy một chai trà sữa từ trong tủ lạnh của cô đưa cho cô ấy. Vậy Liễm Liễm, chúng ta bắt đầu lên lớp đi. Long Tịch Bảo nhận trà sữa cười nói. Được, ở trên này. La Tịch Liễm Diễm dẫn cô đi lên lầu 3. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.